và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Bà bị xử tử hình bằng án phạt treo cổ. Diệp Tiêu dở những trang sau. Đây là toàn bộ báo cáo điều tra vụ án của Đồng Tuyết Thôn, được chia ra làm hai bản dày cộp. Một bản là tiếng Pháp, một bản là tiếng Trung. Tên người viết báo cáo là Rock, cảnh sát quốc tịch Pháp của Tô Giới Pháp. Có thể nhận ra bản báo cáo này vốn được viết bằng tiếng Pháp, sau khi hoàn thành mới được đồn cảnh sát dịch ra bản tiếng Trung. Diệp Tiêu từ từ dở bản báo cáo bằng tiếng Trung ra. Trang đầu tiên của bản báo cáo viết như sau: Tôi, Rock, bằng sự trung thành và trách nhiệm đối với trị an của Tô Giới, đã hoàn thành việc phá vụ án kỳ bí này. Đây là một vụ án kỳ bí nhất mà tôi đã từng trải qua. Để phòng ngừa hậu họa, tôi xin được yêu cầu nhà cầm quyền Tô Giới phải bảo mật cái bản báo cáo này, tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Diệp Tiêu rất băn khoăn, đã phá được vụ án, sao lại còn bảo mật bản báo cáo vụ án? Vả lại còn phải phòng ngừa hậu họa, vậy có ý nghĩa là gì? Lúc này ánh đèn lạnh lẽo trong căn phòng hồ sơ chiếu lên gương mặt của Diệp Tiêu. Trong con người mắt anh phản chiếu những hàng chữ được viết cách đây 60 năm. Những chữ này như là một bức tranh sinh động tái hiện lại cho anh một câu chuyện giống như cơn ác mộng xảy ra cách đây 66 năm.